Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1026, Linh Tôn Môn Khảo Hạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khảo hạch chính thức bắt đầu, bây giờ nghe mệnh lệnh ta, vượt qua lãnh vực cấp 7 trở lên, toàn bộ đứng ở ta bên tay phải. Cấp 7 bao gồm cấp 7 trở xuống, toàn bộ đứng ở ta bên tay trái. Lần này phụ trách khảo hạch Linh Tôn Môn trưởng lão Cờ Trắng Dương từ từ mở miệng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Theo lời nói rơi xuống, hiện trường tụ tập lần này tới tham gia năng lực người toàn bộ hành động. Không ra một lát, tình cảnh lên đã đứng thành ngay ngắn có thứ tự hai dãy. Sự so sánh này so với xuống, hiện trường tất cả năng lực người thực lực chân chính liền hiện ra. Có thể đứng ở Cờ Trắng Dương bên tay phải, bất quá le que ba người mà thôi, mà Cờ Trắng Dương bên tay trái, nhưng là tụ tập mấy chục tên năng lực người, giờ phút này có thực lực có thể đứng ở nơi này. Không một không phải thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực năng lực người. Quả nhiên không ra lão phu dự liệu, thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 7 trở lên. Ở các người bên trong cũng mới 3 người mà thôi, vẫn là 3 cái vượt qua lãnh vực cấp 8 sơ kỳ. Bất quá cái này tương đối dậy trước khi tuyển chọn tới xem, đã coi như là khá vô cùng. Lấy các người tuổi tác lúc này có thể đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực, cũng coi là thiên tư lớn lao hạng người. Cờ Trắng Dương trầm giọng nói, tựa hồ đối với cái này một chàng mặt đã sớm có chút dự liệu, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà đây ba tên có thể đứng lập ở bên tay phải ba tên năng lực người, trên mình lưu chuyển đi ra ngoài hơi thở cũng không quá mới vừa vượt qua lãnh vực cấp 8 sơ kỳ mà. Thôi, các ngươi ba cái có thể trực tiếp lướt qua trước mặt khảo hạch, trực tiếp đi nội môn tiến hành khảo hạch. Nếu như khảo hạch thông qua, sau này cũng chính là chúng ta Linh Tôn Môn một thành viên. Cờ Trắng Dương tiếng nói rơi xuống, cái này ba tên vượt qua lãnh vực cấp 8 sơ kỳ năng lực người trên mặt không một không phải toát ra ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần diễn cảm đi ra. Nội tâm bên trong thần sắc kích động thật là giật tại nói biểu. Lại trực tiếp đi vào nội môn khảo hạch, thật là quá để cho người hâm mộ. Ai, đáng tiếc ta mới vượt qua lãnh vực cấp 4, chỉ có thể ở cái này chờ đợi, trước được thông qua ngoại môn khảo hạch mới được. Cái này ba người thật đúng là để cho người hâm mộ à. Bên tay trái đứng năng lực người bên trong, một ít năng lực người thấy như vậy tình trạng không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ mặt đi ra. Đối với cái này ba người có thể trực tiếp tiến nhập nội môn khảo hạch sự việc được không hâm mộ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, cái này ba người ở Linh Tôn Môn đệ tử dưới sự hướng dẫn biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, đám người bên trong lại lần nữa đưa tới một hồi xôn xao. Hừ, cái này có gì, chúng ta huynh đệ coi như không thể trực tiếp tiến nhập nội môn khảo hạch, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, vẫn là tương đương có thể thành công. Các vị cũng cố gắng lên. Chúng ta những người này cũng không thể rơi xuống. Chỉ muốn thành công, sau này chúng ta cũng coi là cùng các sư huynh đệ. Trong đám người, không biết là ai mở miệng nói một tiếng, ngay sau đó đưa tới bên tay trái mọi người rối rít hưởng ứng. Một câu nói này nhanh chóng cổ vũ những năng lực này người đích sĩ khí. Tất cả mọi người rối rít mở miệng nghênh hợp nói, Lưu huynh đệ, Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần giờ phút này vậy khuất phục ở nơi này mọi người bên trong. Giữa lúc Lưu Kiệt là mọi người như vậy phản ứng như có điều suy nghĩ thời điểm, bên tai lại truyền tới bên người Đoạn Thiên Trần thanh âm. Lưu Kiệt quay đầu, đối diện lên Đoạn Thiên Trần tầm mắt, ở tầm mắt dẫn dắt hạ, hai người ánh mắt hướng phía bên phải trong đám người nhìn lại. Cái này vừa nhấc mắt, đối diện lên một món khác ánh mắt, ba đảo ánh mắt đối với thứ nhất khác, Lưu Kiệt đã rõ ràng đoạn Thiên Trần ý nghĩa. Giờ phút này đạo đang nhìn về hắn ánh mắt, chính là rất lâu trước ở Thanh Khâu gặp qua Ngô gia thiếu chủ Ngô Chiêu. Hai người ở nhìn về phía Ngô Chiêu thời điểm, Ngô Chiêu tầm mắt giống vậy đang chú ý nơi này bọn họ hai người. Khi nhìn đến Lưu Kiệt cùng với Lưu Kiệt bên cạnh đoạn Thiên Trần thời điểm, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến cái này một tia ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần sát ý, tựa hồ hận không được lập tức phải đem bọn họ hai cái đánh chết tại chỗ tựa như. Mà Ngô Chiêu bên người, giống vậy đứng một người tuổi tác sấp xỉ thanh niên, và Ngô Chiêu không cùng, người này giờ phút này cũng là nhiều hứng thú đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt cùng với đoạn Thiên Trần bên này, khóe miệng nhếch một cái nghiền ngẫm nụ cười đi ra. Vẻn vẹn là cái nhìn này, Lưu Kiệt liền biết người này không đơn giản, và bên cạnh Ngô Chiêu so với, người này ánh mắt rõ ràng mang theo mấy phần nghiền ngẫm hơi thở. Sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt, nhưng chính là như vậy, lại để cho người hơn nữa cảm giác được thần bí, và tánh tình không tốt tánh khí nóng nảy Ngô Chiêu so với. Người này rõ ràng tại tâm tính lên muốn so với Ngô Chiêu cường thượng quá nhiều quá nhiều. Ha ha, xem ra lần này Ngô gia cũng cùng các ngươi Đoàn gia như nhau, cũng đánh tiến vào cái này linh tôn môn nhất phi trùng thiên ý niệm. Chỉ bất quá ngươi tới đây là vì trọng trấn các ngươi Đoàn gia dung nhan, mà Ngô Chiêu tới nơi này tựa hồ là muốn lại lớn mạnh Ngô gia thế lực. Lưu Kiệt mở miệng, thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, nhìn trước mặt đoạn Thiên Trần nói, ừ, đúng như Lưu huynh đệ nói, xem ra lần này Ngô gia vậy nổi lên tiến vào linh tôn môn ý niệm. Đây nếu là để cho Ngô Chiêu đắc thủ, sợ rằng sẽ dẫn được toàn bộ đỏ trấn chấn động, ta tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Lưu Kiệt trong miệng nói, đoạn Thiên Trần làm sao thử sẽ không rõ ràng. Bây giờ liền mới vừa đến Lưu Kiệt cũng đã nhìn ra, đang tiếp tục che đậy mình đi xuống cũng có phần có chút tự lừa dối mình. Vậy thì tốt tốt cố gắng lên, ta muốn chúng ta năng lực người vô luận là ở nơi nào, đều là lấy thực lực làm đầu. Trước tăng lên mình thực lực, cùng cường đại đến nào đó trình độ, một cái nho nhỏ Ngô gia coi là cái gì. Chân chính hảo nam nhi đối mặt hẳn là thiên địa rộng lớn hơn. Lưu Kiệt mở miệng khuyên giải an ủi. Đoạn Thiên Trần nói, nghe như vậy, ngắn ngủi lắng xuống sau đó, đoạn Thiên Trần ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều một phần kiên quyết. Đều an tĩnh lại, bây giờ các ngươi những người này theo ta tới, muốn tham gia nội môn khảo hạch, các ngươi trước hết thông qua tầng thứ nhất tuyển chọn mới được. Ồn ào náo động tình cảnh sau đó, một khắc bị cờ trắng dương cho ngăn lại xuống, mọi người rối rít an tĩnh lại, đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt cờ trắng dương. Trong lúc nói chuyện, linh tôn môn cờ trắng dương trưởng lão đi trước một bước hướng phía trước một nơi to lớn sân đi tới. Sau lưng đi theo mười mấy tên linh tôn môn đệ tử. Hai phút sau đó, mọi người đi tới khối này to lớn sân trước mặt, mọi người rối rít nghi hoặc nhìn cờ trắng dương, đối diện trước chỗ này không có một bóng người sân lại là trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chẳng lẽ trước mặt cái này trống trơn như vậy sân, chính là tiếp theo bọn họ muốn tiến hành khảo hạch địa phương? Không chỉ là những người khác, Lưu Kiệt cùng đoạn Thiên Trần đều là nghi ngờ. Lượn quanh là đoạn Thiên Trần cũng là lần đầu tiên tham gia ngày này võ tuyển chọn thi đấu. Đối với trước mặt cái này một tràng mặt dĩ nhiên là chưa từng thấy qua. Nơi này chính là tầng thứ nhất khảo hạch địa phương. Tiếp theo khảo hạch chính thức bắt đầu. Các ngươi bên trong người nào muốn người thứ nhất lên tới tiến hành khảo hạch à? Một khắc sau, đến khi tình cảnh trên huyên náo dần dần thở bình thường lại, cờ trắng dương lên tiếng lần nữa, lại lần nữa đưa tới mọi người nghị luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https